Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13. Khen thưởng thêm, như thế lại các loại nửa canh giờ. Cuối cùng là đem Đoàn Dự các loại trở về. Gặp lại Đoàn Dự, Ngô Tiện phát hiện đối phương quét qua trước đó mất tinh thần. Rạng rỡ, mặt mày tỏa sáng, đi đường đều mang tiếng cười. Ta đi, đây là đi đánh một pháo a. Đều là nam nhân, Ngô Tiện liếc mắt liền nhìn ra đến Đoàn Dự vì sao cao hứng như vậy. Khó trách lâu như vậy, lý giải, rốt cục ôm mỹ nhân về. Ngô đạo trưởng, Đoàn Dự đầy mặt vui vẻ đi tới. Ngô Tiện giống như cười mà không phải cười hướng hắn chắp tay. Chúc mừng bệ hạ ôm mỹ nhân về. Ha ha ha, Đoàn Dự long nhan cực kỳ vui mừng. Nói ra, Ngô đạo trưởng nhân duyên thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đoàn Dự bội phục, Ngữ Yên muội muội đến người Ngô đạo trưởng, rất là cảm kích, cực khổ ta thay cảm tạ. Khách khí, Ngô Tiện một bộ cao nhân phong phạm. Đoàn Dự lại nói, Ngô đạo trưởng giúp ta một đại ân. Ngô đạo trưởng muốn cái gì ban thưởng cứ việc nói, chỉ cần ta Đoàn Dự cấp nổi, định không chối từ. Ngô Tiện âm thầm a âm thanh, còn có thể muốn ban thưởng? Muốn cái gì đâu? Nhiệm vụ ban thưởng đã là Đoàn Dự võ công tuyệt học. Tự mình không cần thiết lại muốn cái khác võ công loại ban thưởng. Không bằng một chút tiền đi. Hắn cùng nãi nãi thiếu nhất chính là tiền. Nếu là có tiền, nãi nãi cũng không cần khổ cực như vậy. Nếu không bệ hạ ngài thưởng ta ít tiền. Ngô Tiện hỏi dò, tiền, Đoàn Dự vung tay lên. Thưởng, hắn không bao giờ thiếu chính là tiền. Đòi tiền, vậy liền quá đơn giản. Ngô Tiện mừng rỡ trong lòng. Thật cho a, muốn phát tài, tùy tiện cho hắn mấy cây vàng thỏi cái gì hắn liền phát. Tích tích tích tích, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công, sắp trở về thế giới hiện thực. Đếm ngược 5, 4, trong đầu cảnh báo giống như vang lên hệ thống thanh âm. Ngô Tiện nằm cái lớn rãnh, hắn còn không có cầm tới vàng thỏi đâu. Ngươi cái này đáng chết hệ thống, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đến, đoạn người tài lộ tương đương giết người phụ mẫu biết hay không. Mắng lấy, Ngô Tiện liền trở lại thế giới hiện thực. Hắn đằng một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên. MMP, hệ thống, người nhà có phải hay không cố ý? Ta mẹ nó tới tay vàng thỏi bay. Ngươi đến cùng có được hay không? Bình tĩnh, hệ thống bất động như núi. Tự mình đi xem Bách Bảo Dương. Ngô Tiện tâm niệm vừa động. Trước mắt Bách Bảo Dương xuất hiện mới tăng liệt biểu. Lăng Ba Vi Bộ cộng 1. Lục Mạch Thần Kiếm cộng 1. Lang Huyên Ngọc Động cộng 1. Vàng Bạc Châu Báu cộng 1. Nhân duyên điểm cộng 10. Ngô Tiện trong mắt đều nhanh sáng lên. Lăng Ba Vi Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm, nhân duyên điểm cộng 10 đều là hắn nhiệm vụ lần này ban thưởng. Vàng Bạc Châu Báu hẳn là Đoàn Dự khen thưởng thêm. Kia còn lại Lang Huyên Ngọc Động là cái gì đồ chơi? Hệ thống, Lang Huyên Ngọc Động là cái gì ý tứ? Ngô Tiện không ngại học hỏi kẻ dưới. Đã quên tự mình mới vừa đem hệ thống mắng một trận sự tình. Hệ thống đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hào phóng trả lời, Lang Huyên Ngọc Động là Vương Ngữ Yên cho túc chủ khen thưởng thêm. Vương Ngữ Yên cho ta. Ngô Tiện cố gắng nhớ lại, Thiên Long Bát Bộ bên trong Vương Ngữ Yên có cái gì võ công tuyệt học. Giống như Vương Ngữ Yên không biết võ công đâu. Nhưng nàng là hành tẩu võ công bảo khố, biết được bách gia võ học, tại trong tiểu thuyết từng dựa vào há miệng chỉ điểm không biết võ công Đoàn Dự đánh bại đám người. Lang Huyên Ngọc Động, Ngô Tiện đột nhiên nhớ tới, đây không phải là Mạn Đà Sơn Trang tàng kinh các sao. Bên trong giấu cũng tất cả đều là thiên hạ bí tịch võ công nha. Vương Ngữ Yên tri thức tất cả đều là theo Lang Huyên Ngọc Động bên trong đọc. Một cỗ cuồng hỉ nhường Ngô Tiện nhịn không được cười to ba tiếng. Lăng Ba Vi bộ lục mạch thần kiếm lại thêm Lang Huyên Ngọc Động. Đường đại võ lâm minh chủ trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác nha. Ngô Tiện, người không ngủ được cười ngây ngô cái gì? Phòng ở cũ cách âm không tốt. Ngô Tiện tiếng cười lại lớn. Lập tức liền bị nãi nãi nghe được. Ngô Tiện vội vàng che miệng. Không có gì không có gì. Cái này ngủ. Chờ một lát nãi nãi không có lại trả lời. Ngô Tiện mới lại nổi lên lá gan. Quả quyết đem Lăng Ba Vi bộ. Lục mạch thần kiếm cùng Lang Huyên Ngọc Động ra trì đến trên người mình. Cùng buổi chiều ăn đại lực hoàn thời điểm. Thân thể cũng không bất kỳ khác thường gì. Bất quá Ngô Tiện thử xê dịch bước chân. Dưới chân khẽ động, người đã thuấn gian di động đến một cái khác vị trí. Tốc độ nhanh chóng, có thể so với đạn. Ngô Tiện đè nén nội tâm cuồng hỉ không có để cho mình lại cười lên tiếng đến. Nghiêu bước, Lăng Ba Vi bộ quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó Ngô Tiện lại đưa tay co lại ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra. Cái gặp một đạo vô hình ba động chợt lóe lên. Một giây sau liền nghe đinh một tiếng. Cửa tủ quần áo lên xinh xinh bị đánh ra một cái hố. Tê, Ngô Tiện hít một ngụm khí lạnh. Tốc độ này, uy lực này. Không thể so với đạn kém a. Lợi hại, nhưng làm ta nghiêu bức hỏng. Ngô Tiện trong lòng vui thích. Tâm niệm vừa động, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều võ công tuyệt học. Tựa như khắc xuống tại hắn trong trí nhớ. Hoàn toàn không cần tự mình giống học thuộc lòng đồng dạng lại đi đọc thuộc lòng. Đúng, còn có một dương vàng bạc châu báu. Ngô Tiện mặc niệm một câu mở dương. Trước người liền xuất hiện một cái gỗ thật dương lớn. Cùng hắn nãi nãi trong phòng đựng quần áo lão mộc cái dương rất giống. Ngô Tiện lập tức mở ra cái dương. Vàng bạc châu báu tản mát ra kim quang tránh ánh mắt hắn cũng kém chút không mở ra được. Một lát sau, kim quang tiêu tán, Ngô Tiện lấy tay ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái dương thật sự thỏi vàng dòng thỏi bạc dòng cùng hắn không. Gọi nổi danh tự đồ trang sức, Ngô Tiện đối nữ nhân dùng đồ trang sức không có hứng thú. Hắn một tay nắm lên thỏi vàng dòng. Một tay nắm lên thỏi bạc dòng, cẩn thận vuốt ve tường tận xem xét, đã lớn như vậy lần thứ nhất thấy chĩu nặng vàng, cảm giác cùng nằm mơ giống như. Ngô Tiện không biết rõ vàng bạc đều là cái gì giá cả, nhưng một dương này vàng bạc toàn bộ đổi thành tiền mặt lời nói. Nói ít cũng có mấy chục vạn đi, mấy chục vạn tiết kiệm một chút tiêu lời nói. Đủ hắn cùng nãi nãi tiêu rất dài một đoạn thời gian. Chỉ là một dương này vàng bạc châu báu làm như thế nào hối đoái thành tiền mặt. Hối đoái thành tiền mặt sau lại làm như thế nào cùng nãi nãi giải thích đâu. Trong thời gian ngắn Ngô Tiện cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Chủ yếu là thực sự không có kinh nghiệm. Quay đầu lúc rảnh rỗi lên mạng tìm kiếm nơi nào có thu hoàng kim đi. Ngô Tiện đem nắp dương bên trên, một lần nữa thu hồi trong hộp đồ nghề. Còn lại, chính là rút thưởng. Hắn còn có 20 điểm nhân duyên điểm. Nhanh đi rút thưởng. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Ngô Tiện hô, tích, duyên phận rút thưởng bàn quay xuất hiện ở trước mắt. Lần thứ nhất rút thưởng, quất chúng một chương thành thật phù. Chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận thành thật phù một chương. Tiêu hao 10 điểm nhân duyên điểm. Thành thật phù tên như ý nghĩa. Túc chủ dán tại ai trên thân. Ai liền đem thành thật thật nói ra vấn đề chân thực đáp án. Lại là cái mới mẻ hách. Không tệ. Tạm thời thu vào bách bảo dương. Rút thưởng tiếp tục. Lần thứ hai rút thưởng. Quất chúng một chương tâm nguyện thẻ. Chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận tâm nguyện thẻ một chương. Tiêu hao 10 điểm nhân duyên điểm. Túc chủ có thể đem tâm nguyện viết trong lòng nguyện thẻ bên trên. Hệ thống tại phạm vi năng lực bên trong đem vô điều kiện thực hiện túc chủ tâm nguyện. Ghi chú, tâm nguyện thẻ cũng có thể chuyển tặng người khác sử dụng. cái này lợi hại, có thể thu vào Bách Bảo Dương. Duy nhất nhường Ngô Tiện cảm thấy có điểm tiếc nuối chính là những này hách đều là hàng dùng một lần. Không giống đại lực hoàn cùng khôi lỗi thuật, đều là vĩnh cửu thuộc tính. Bất quá, nhân sinh luôn có tiếc nuối không phải. Hắn gọi Ngô Tiện, lại không gọi Ngô Hám. Nãi nãi nói, cho hắn lấy cái tên này, chính là ưa thích hắn có thể tiêu sái tự nhiên, không chỗ hâm mộ, như thế khả năng quá nhẹ lòng. Nghĩ như vậy, Ngô Tiện điểm này nhỏ tiếc nuối liền biến mất hầu như không còn. Tâm hắn hài lòng đủ nằm lại trên giường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.